nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 16, người con gái ấy. Góc truyện audio.com. Mọi người đều được ở trong một căn phòng VIP của khách sạn. Được sắp xếp hai người một phòng. Riêng Tuyết San, Gia Phong, Lăng Hạo khi đưa nó vào khách sạn liền một mạch thuê hai phòng và thế có đủ chỗ cho ba người. Mỗi người một phòng, giải thích, chỉ đặt hai căn phòng là vì hai người một phòng nên Lăng Hạo đặt thêm hai phòng cho mình và Tuyết San. Căn phòng còn lại cho Gia Phong. Tuyết San được Gia Phong bế lên tới phòng, mở cửa ra và đặt Tuyết San ngồi ở mép giường, Lăng Hạo đứng sau đóng cửa lại. Đặt ba lô của hai người xuống. Tuyết San, hôm nay nghỉ ngơi được chứ? Lăng Hạo hỏi nó, chân cô có vẻ bị trật nặng rồi. Tạm nghỉ đi đã, Gia Phong cũng lên tiếng. Nhưng mà, hiện tại mặt của nó ủi xìu như cái bánh bao thiêu. Cậu và hắn thở dài thườn thượt, dễ thương vậy sao chịu nổi đây? Cậu luồn vào túi quần, móc điện thoại ra bấm rồi đưa lên tai. Alo, Hòa, tiếng người đầu dây bên kia vang lên. Ở đây đừng có gọi tôi bằng cái từ đó. Lăng Hạo nhẹ giọng, vâng, thưa người, tìm tôi có việc gì căn dặn. Giọng người đó e dè, tìm cho tôi bác sĩ giỏi về chan tới đây. Tôi cho ông 10 PS. Gia Phong thì vẫn đang cầm bàn chân của nó lên xem. Nó thì im lặng nghe Lăng Hạo đang nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Hạo, nhìn ra được gì ở cậu Lăng Hạo. Có phải, Lăng Hạo đang nói chuyện thì ngước lên bắt gặp ánh mắt phát hiện từ nó liền quay đi và cúp máy vẫn không hề quay đầu lại nhìn nó đi ra ngoài mép cửa. Đứng, bầu không khí kỳ dị, Gia Phong cũng đồng thời ngước lên bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn Lăng Hạo. Khó chịu lên tiếng, chưa tới nữa à, đã qua 10 PS mà người vẫn chưa thấy. Tới rồi kìa, cậu đứng ở mép cửa liền thấy vài người đi tới, đám người mặc đồ đen và một người mặc đồ trắng đứng kế bên. Xoay qua mỉm cười và quay lưng bước đi. Trước khi về phòng cậu cũng căn dặn ông bác sĩ. Cẩn thận thôi, tránh làm cô ấy đau. Lăng Hạo bước về phòng mình. Thứ nhất, ở trong căn phòng đó cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người gần nhau. Thứ hai là vì cậu muốn lẩn tránh điều gì đó về Phong. Tay lại một lần nữa luồn vào trong túi quần, vuốt ve một tấm ảnh đáng yêu hồn nhiên của ba người, hai cậu bé và một cô bé. Gia Phong à, chắc hẳn cậu cũng nhận ra rồi chứ nhỉ? Cô bé đó, người mà chúng ta luôn nhớ đến là Tuyết San. Lăng Hạo cười nhẹ đặt nụ hôn lên tấm ảnh, và rồi bây giờ mới nhận ra, trên tay mình, quên mất, trên tay cậu đang cầm đôi giày của Tuyết San, ba lô của cậu cũng đang ở phòng Tuyết San, mình đâu có hay quên đâu chứ. Tuyết San à, em làm tôi sớm bị lão hóa mất rồi. Cậu nhìn đôi giày và lại một lần nữa mỉm cười nhớ tới nó. Tác giả đăng truyện chậm, mong mọi người thứ lỗi cúi đầu đọc truyện vui vẻ nhé. Cách chương.